Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 901, tiên chủng kinh thế. Tế thần chân tiên loại, thiên đạo ban tặng, viên này tế đàn hình dáng chín văn tiên chủng danh tự. Kỳ danh ý gì, cũng không giải thích, chỉ có thể từ người đời tự mình đi phỏng đoán. Tần Trường Phong trong lòng có lẽ có chút ý nghĩ, nhưng cũng khó mà phán đoán đúng sai. Theo hắn xem ra, viên này tiên chủng đạo danh hàm nghĩa, chính là tế điện chết đi thần quốc, ở tại huy hoàng sáng chói đến cực hạn đi qua bên trên. Mở ra vô thượng chân tiên nói tương lai, vô luận chân tướng như thế nào, có một chút đều là xác định, đó chính là viên này tiên chủng tuyệt đối là toàn bộ nguyên thủy tiên cảnh bên trong cấp cao nhất. Tiên chủng một trong, vẻn vẹn kém kia mấy đóa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đạo hoa tiên chủng. Tại Tần Trường Phong trầm ngâm lúc, từ đạo vận tiên hoa hình thành tế đàn nhanh chóng thu nhỏ, cho đến cuối cùng chỉ còn lớn chừng bàn tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, ong ánh sán lạn. Tần Trường Phong hết sức chăm chú, tràn ngập đề phòng hướng hắn xòe bàn tay ra. Mỗi một cái động tác đều cẩn thận vô cùng. Bên ngoài xem như chướng nhãn pháp bát văn tiên chủng đều có tiên thiên đại trận thủ hộ. Hắn lo lắng viên này chín văn tiên chủng còn giấu giếm cái gì nguy hiểm. Đây là hợp tình lý suy đoán, nhưng mà kết quả lúc bàn tay của hắn mới vừa tới đến tiên chủng phía dưới lúc, cái sau liền nhẹ nhàng chấn động phía dưới trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay. Cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tần Trường Phong trong lòng hiểu rõ, khảo nghiệm chân chính có lẽ tại lúc đến nơi này liền đã trải qua. Liền bởi vì hắn lấy được một loại nào đó tán thành, cho nên mới có thể tới đến nơi đây. Nếu không những người khác đừng nói nghĩ không ra khối này tàn phá bia cổ bên trong lại còn chất chứa vô thượng tiên chủng, coi như muốn dò la xem, chỉ sợ cũng vào không được. Oanh, tế đàn rơi vào Tần Trường Phong trong tay trong nháy mắt. Từ bên trên lan tràn mà xuống chín đầu vết nứt đỏ lòm liền lập tức cùng với chặt đứt liên hệ, mất đi lực lượng chi nguyên sau nhất thời phát sinh lớn đứt đoạn. Tùy theo mà đến là cả vùng không gian bắt đầu chấn động, càng ngày càng kịch liệt, mấy hơi thở liền thiên diêu địa động. Ánh mắt chiếu tới hết thảy đều tại sụp đổ, không gian cùng thời gian đều tại rối loạn, phảng phất một cái cỡ nhỏ bí cảnh sắp toàn bộ hướng đi diệt vong. Lúc này coi như nghĩ lao ra cũng đã không kịp. Tần Trường Phong không kịp nghĩ nhiều, sau lưng Thánh Thiên Thần Dực triển khai, đem Chiêu Tuyết ôm vào lòng, sau đó hai mảnh cánh lông vũ thu nạp, hình thành một cái thần thánh vũ xác giống như đem bọn hắn thủ hộ ở bên trong. Viên này tiên chủng thật sự rất thích hợp ta. Chiêu Tuyết cũng không vì an toàn lo lắng, hai con mắt nhìn chăm chú tại chín văn tiên chủng bên trên. Một cái chớp mắt đều chuyển không ra. Tần Trường Phong cảm thấy im lặng, nói, nhưng ta thật sự cảm thấy càng thích hợp ta. Ta thật sự rất ưa thích nó. Chiêu Tuyết trừng mắt nhìn, đột nhiên nắm chặt Tần Trường Phong một cái tay khác một thanh đặt tại chính mình cao ngất bộ ngực giữa trung gian tim. Ngươi nhìn tim đập của ta có bao nhanh, đây là cảm giác động tâm. Nàng tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt bên trên điềm đạm đáng yêu, môi son nhẹ xuất, bộ ngực đầy đặn bị buộc chặt váy xa đè ép ra một đạo thật sâu nhũ câu. Lấn xương lăng tuyết, chiếu ra trơn bóng óng ánh, dáng người mỹ lệ uyển chuyển, thánh khiết bên trong hiển lộ mềm mại đáng yêu. Quả nhiên là thi triển ra toàn thân thủ đoạn, ầm ầm vờn quanh bọn hắn cánh chim màn tre không ngừng vang vọng. Phía ngoài sụp đổ càng thêm kịch liệt, chỉ là tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài, cũng không thể tác động đến tiến đến. Ta cũng thật sự rất ưa thích nó. Tần Trường Phong cảm thụ được trên bàn tay truyền tới mềm mại xúc cảm, vẻ mặt tươi cười, mấu chốt là nó cũng rất thích ta. Nó làm sao sẽ thích ngươi? Triều Tuyết rõ ràng không tin chuyện hoang đường của hắn. Tần Trường Phong mỉm cười. Không tin ngươi tới cầm. Chỉ cần ngươi có thể đưa nó từ trong tay của ta lấy đi, ta liền đem viên này tiên chủng tặng cho ngươi như thế nào? Triều Tuyết nghi ngờ nhìn một chút hắn. Hiển nhiên đang suy nghĩ đây có phải hay không là lại là ấn đường biến thành màu đen phải xui xẻo. Khúc nhạc dạo, nhưng chín văn tiên chủng gần ngay trước mắt, cuối cùng vẫn nhịn không được đưa tay ra. Cổ tay trắng như ngọc, thon dài êm dịu ngón tay cùng nổi lên, chậm rãi bắt tới. Kết quả, tại Tần Trường Phong trong tay dịu dàng ngoan ngoãn bình thản. Vô cùng an tĩnh tiên chủng tại bị tay nàng chỉ chạm đến trong nháy mắt. Lập tức một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bắn ra. Xoạt một tiếng, chiêu làm cự nhân tộc thân thể mạnh mẽ phòng ngự như là giấy trắng. Ngón tay trong nháy mắt bị chạm phá. Xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, chỉ sợ cái này mấy cây ngón tay đã bị đứt tận gốc. Hoa, ngay vào lúc này, ngoại giới truyền đến một trận gió nhẹ thổi qua giống như thanh âm. Thánh dược bên trên thừa nhận áp lực đồng thời biến mất. Tần Trường Phong thu hồi cánh, liền gặp bọn họ quả nhiên đã về tới ngoại giới. Nhưng trước mắt một mảnh trống trải, đâu còn có nửa điểm bia cổ cái bóng. Đã từng tòa kia thông thiên bia lớn không ngờ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không còn có xanh đen cùng màu máu quang vụ mới phiêu tán. Chứng minh nó thật sự đã từng tồn tại qua. Chỉ là hiện tại đã triệt để sụp đổ. Tan thành mây khói. Tại bia cổ nguyên bản cao chót vót địa phương. Cũng chính là Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trước mặt. Một tòa mục nát tế đàn xuất hiện. Cùng bọn hắn phía trước thấy qua ngoại hình không khác nhau chút nào. Chỉ là không có quang trạch. Lại càng không từng thai nghén tiên chủng, lại tràn đầy chiến đấu vết tích, có mười mấy tầng bậc thang thậm chí bị đánh đến đứt đoạn rồi. Chẳng lẽ phía trước nhìn đến vốn cổ phần kỳ thật bất quá là tế đàn tiên chủng ngưng tụ thiên địa, chi lực ngưng tụ pháp tướng? Tần Trường Phong cảm giác rất có thể, lại không biết ngoại giới sớm đã bởi vì bọn hắn mà nhấc lên xôn xao sóng lớn. Loạn xị bát nháo rồi. Chín đạo tiên văn, kia là chín văn tiên chủng. Ta nói vô tiên đạo tôn làm sao tùy ý mạt vô địch mang theo bát văn tiên chủng rời đi. Nguyên lai là đã sớm đã nhận ra chín văn tiên chủng tồn tại. Hắn vốn là vạn cổ đến nay trẻ tuổi, nhất đạo đế, bây giờ có chín văn tiên chủng vì tiên đạo căn cơ. Tương lai có khả năng đạt tới độ cao thật sự không cách nào tưởng tượng a. Tiên vương cự đầu cơ hồ ván đã đóng thuyền. Ngoặc kép, tất cả đều là sợ hãi thán phục. Một đám chân tiên giọng rượu trung đô lộ ra tật tiện. Đây chính là chín văn tiên chủng a. Chính là thần quốc bảy đại thánh vực tiên vương cự đầu. Cũng không phải tất cả mọi người lúc trước đều có thể lấy loại này phẩm cấp vô thượng tiên chủng. Chứng đạo, cổ thương thánh vực mấy tên tiên tôn đối mặt, đều thấy được vẻ may mắn. Cũng may phía trước Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tiến vào bia cổ về sau hình ảnh đều bị che đậy. Không có tại tinh thần vòng xoáy bên trên hiển lộ, mà các loại bia cổ sụp đổ, bọn hắn lại xuất hiện tại hình ảnh bên trên lúc. Xếp tại sau cùng dị vũ thánh vực người cũng toàn bộ tiến vào nguyên thủy tiên cảnh. Cứ như vậy, tiên cảnh bên trong sẽ không có người biết rõ bọn hắn lấy được chín văn tiên chủng. Nếu không một khi tin tức bị mang vào, Tần Trường Phong chỉ sợ muốn đối mặt cái khác sáu đại thánh vực liên thủ truy sát. Thẳng đến hắn giao ra chín văn tiên chủng mới thôi. Phải biết, nguyên thủy tiên cảnh bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng trật tự. Bảy đại thánh vực ở giữa vì tiên chủng bất cứ chuyện gì đều có thể làm. Theo thực lực vi tôn, chỉ cần có thể cướp đến tay chính là bản lãnh của ngươi. Hơn nữa hết thảy ân oán đều tại nguyên thủy tiên cảnh chúng rồi kết. Một khi sau khi ra ngoài, bất kỳ người nào cũng không được sẽ tìm thù. chí ít bên ngoài lúc dạng này. Bạch, nguyên thủy tiên cảnh bên trong, huyền quang lóe lên, Tần Trường Phong đem tiên chủng thu nhập không gian chữ vật. Triều Tuyết đem lưu luyến không rời ánh mắt thu hồi, bỗng nhiên cười hỏi, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tiếp tục tại thật giả đại vực thăm dò, chạy tới nhân quả đại vực cùng mẫu thân tụ hợp, vẫn là trực tiếp tìm một chỗ để ngươi luyện hóa tiên chủng. Nàng biết rõ viên này chín văn tiên chủng mình là không vui. Kỳ thật qua ban đầu dục niệm mọc thành bụi giai đoạn sau nàng liền chính mình thoải mái. Loại này mạnh nhất tiên chủng thật đúng là không phải nàng có tư cách có. Không phải là Tần Trường Phong cùng nàng mẫu hoàng bực này tồn tại mới được. Huống hồ, chính Tần Trường Phong sử dụng, nàng cũng có cao hứng lý do. Tần Trường Phong càng mạnh, nàng có thể từ đạo lữ nhân quả bên trong hấp thu lực lượng liền càng nhiều. Tần Trường Phong ngắm nhìn bốn phía mênh mông vô biên, tựa như một mảnh đổ nát thê lương chi hải phế tích di tích một chút. Trầm ngâm nói, ngươi nhân quả đại đạo mặc dù nắm giữ được không sai, nhưng làm chi đạo căn bản nhưng là thật giả, cho nên chúng ta trước tiếp tục tại nơi này thăm dò. Tận lực lại tìm đến một viên phẩm cấp cao thật giả tiên chủng lại đi nhân quả đại vực cùng bọn hắn. Tụ hợp, về phần luyện hóa tiên chủng chuyện, tạm thời không vội, tiến vào nguyên thủy tiên cảnh cầu tiên giả. Tự nhiên trong lòng mỗi người đều có trông chờ mong hoàn mỹ tiên chủng. Chỉ là thế sự vô thường, tiên đạo duy gian, không cách nào sự tình là tận như nhân ý. Đại đa số thời điểm đều chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thậm chí càng sau, Triều Tuyết phía trước chuẩn bị lấy nhân quả nói vì mình tiên cảnh căn cơ chính là như vậy. Bởi vì tại Thương Cổ Thánh Vực chỉnh thể phương diện bên trên, tiến vào nhân quả đại vực là thích hợp nhất, nàng cũng chỉ có thể cân nhắc lấy nhân quả nói tới chứng đạo. Chỉ bất quá đã bọn hắn ngoài ý muốn đi tới thật giả đại vực, vậy liền không ngại dứt khoát một lần nữa truy cầu cái kia phương án tốt nhất rồi. Về phần đã tới tay chín văn tiên chủng, trước mắt hiển nhiên còn không phải đem luyện hóa thời điểm. Vừa đến, mặc dù chín văn tiên chủng trên lý luận đã là hắn có thể lấy được tốt nhất tiên chủng, nhưng vẫn như cũ không phải liền bất đắc dĩ này đến cấu trúc tiên cảnh căn cơ. Nói không chừng kế tiếp còn có thể gặp được đến thích hợp hơn đâu. Lùi vạn bước tới nói, hắn dù là lựa chọn đơn giản nhất con đường thành tiên, lấy thiên mệnh thật giả xem như chính mình thành tiên đại đạo, một viên thật giả tiên chủng cũng là không đủ, còn phải tìm tới một viên thiên mệnh tiên chủng mới có thể đạt đến mục đích. Mà thiên mệnh tiên chủng tại toàn bộ nguyên thủy tiên cảnh thần bí nhất vận mệnh đại vực kia là chín đại trong khu vực duy nhất không có thể trực tiếp truyền tống giáng lâm, nhất định phải từ khu vực khác chui qua lại mới có thể đạt đến. Thứ hai, luyện hóa tiên chủng không thể coi thường, bất kỳ cái gì một chút sai lầm đều biết hình thành phản ứng dây chuyền, bởi vậy dung không được nửa điểm quấy rầy, ít nhất cũng phải tìm tới một cái nơi tương đối an toàn mới có thể tiến hành. Mà trước mắt vị trí hoàn cảnh hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Mấu chốt là Ma La Thánh vực người có khả năng cũng không đi xa. Vạn nhất phát hiện hắn tại luyện hóa chín văn tiên chủng, vậy hắn liền muốn trở thành thiên giới lớn nhất từ trước tới nay bi kịch chủ giác. Siêu, một đạo kinh hồng phóng lên tận trời. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trời cao phi nhanh. Ở mảnh này từng vì phu cảnh thần quốc đô thành phế tích di chỉ bên trong lục loại. Trên lý luận, tiên chủng xuất hiện cũng không đặc thù yêu cầu. Tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong bất kỳ địa phương nào cũng có thể thai nghén. Nhưng bảy đại thánh vực trải qua nhiều năm như vậy tìm tòi, cũng ít nhiều tổng kết ngoại trừ một chút kinh nghiệm. Trong đó có một chút chính là tại càng là cực đoan tình huống đặc thù dưới, xuất hiện tiên chủng xác suất càng lớn. Tòa thành lớn này đã từng huy hoàng lừng lẫy, uy lăng tại cửu thiên phía trên, trong đó sinh tồn sinh linh nhiều như sao trời sâu kiến. Lại tại nói trong chiến đấu một buổi chết hết, phế tích bên trong không biết mai táng máu nhiêu nước mắt cùng bí mật. Có thể xưng một tòa vô biên mộ phần biển. Cho nên, lui vạn bước tới nói, dù cho tiếp xuống không thể tìm tới hài lòng tiên trùng, nhưng có thể tìm kiếm đến một chút thượng cổ thần quốc di bảo hoặc truyền thừa. Cũng tuyệt đối chuyến đi này không tệ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?